Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 99, mật mã Đờ Vanh Si. Vù tương đương, quen thuộc tiếng ong ong bên trong. Đếm ngược kết thúc, dấu hiệu này thôi diễn mở ra. Trình Lâm không có ngay lập tức nhìn về phía ngoài cửa sổ, mà là lẳng lặng mà nhìn chăm chú trên bàn đột nhiên xuất hiện một quyển sách. Đúng. Liền ở tràn ngập trong phòng bạch quang tản đi sau, trên bàn của hắn xuất hiện một quyển sách. Nhớ tới, trước nơi này phóng chính là bức họa kia. Trình Lâm sau khi tan lớp đem bức kia Lạc Bội Ni đưa cho các học viên, bữa tối cuối cùng, dẫn theo trở về, cuốn lên đến, tiện tay để lên bàn. Mà hiện tại, bức họa kia đã không gặp rồi, thay vào đó chính là một quyển sách. Đếm ngược kết thúc, người kinh ngạc phát hiện trên bàn xuất hiện một bản xa lạ sách vở. Người đi tới, đối với nó tiến hành xem kỹ, quen thuộc tin tức xuất hiện tại trong đầu. Trình Lâm do dự chút, đi tới, cúi đầu đánh giá này sách rất dày, có lẽ có một cục gạch như vậy dày. Đóng gói, bên ngoài phong bì là màu đen kịt vỏ cứng. Biên giới có thẳng tắp sợi bạc phác họa đường viền, còn có tinh mịn khác nào dây leo vậy hoa văn bám vào trên nó. Cái này bìa ngoài rất tinh mỹ, nhưng là nơi mấu chốt nhất, nhưng là tảng lớn để chống quyển sách này cũng không có tên tuổi. Người cẩn thận quan sát hồi lâu, phát hiện quyển sách này cũng không có tên tuổi. Người thử nghiệm mở ra bìa ngoài, nhìn thấy tờ thứ nhất nội dung. Trình Lâm đưa tay, đem sách phong bì chậm rãi mở ra. Hắn lật đến mức rất chậm, như là ở tạo mở một tấm vé sổ số. Báo chí, Trình Lâm hơi có chút giật mình. Hắn không nghĩ tới, quyển sách này tờ thứ nhất dĩ nhiên là một phần báo chí. Không, nói đúng ra, là một phần cắt từ báo. Chính là đem báo chí một cái nào đó trang báo một cái nào đó đoạn tin tức chia cắt xuống. Dán ở trên trang sách, người phát hiện một phần cắt từ báo, cũng bắt đầu đọc. Trình Lâm ngưng lông mày bắt đầu đọc phần báo chí này. Bởi vì là cắt từ báo, sở dĩ có liên quan với báo chí cụ thể tin tức bộ phận cũng không tồn tại. Trình Lâm vô pháp phán đoán phần báo chí này là cái nào tòa báo. Thế nhưng phần này tin tức dưới đáy lại mang theo một cái thời gian tin tức. Ngày 28 tháng 7, niên đại chính là năm nay, ngày lại là ngày mai. Ngày mai tin tức, Trình Lâm nhíu mày, văn chương tiêu đề là Đờ Vanh Si danh họa dự ngôn 20 năm sau nhân loại đem đối mặt tận thế đại hồng thủy. Chú, Trình Lâm lông mày lại hất, Đờ Vanh Si, danh họa, Trình Lâm thần kinh bị xúc động rồi. Hắn thật nhanh tiếp tục đọc, có người nói. Đờ Vanh Si là một vị như Nostradamus tiên tri. Tác phẩm của hắn thành công dự ngôn tương lai rất nhiều các loại. Ở trong bản bút ký của hắn, có rất nhiều như bí ẩn vậy lời nói. Ở Đờ Vanh Si một ít trong tác phẩm hội họa, tựa hồ cũng ẩn giấu đi một ít thần bí dự ngôn. Tỉ như hắn danh họa, bữa tối cuối cùng. Liền từng dự ngôn 20 năm sau ngày mùng 1 tháng 11 sẽ là thế giới tận thế. Đờ Vanh Si cho rằng, giới lúc, nhân loại mấy ngàn năm văn minh đem hủy hoại trong chốc lát. Vatican nhân viên nghiên cứu, Sabrina Sforza Galizia đối ngoại giới công bố, bọn họ ở bữa tối cuối cùng, bên trong phát hiện ẩn giấu đi, Đờ Vanh Si dự ngôn. Nhân loại sẽ ở 20 năm sau hủy diệt với một hồi toàn cầu đại hồng thủy. Galicia ở liên bang Los Angeles đại học công tác lúc từng đối Đờ Vanh Si bản thảo từng làm thâm. Nhập nghiên cứu, nàng vạch ra, lời tiên đoán này liền ẩn giấu ở. Bữa tối cuối cùng, bên trong Giê-xu sau lưng trên cánh cửa sổ kia. Galicia biểu thị. Ở trong cánh cửa sổ hình bán nguyệt sáng sủa kia ẩn giấu đi một cái liên quan với toán học cùng thuật chiêm tinh, bí ẩn. Nó do 12 cung chòm sao cùng đại biểu một ngày 24 giờ 24 cái chữ cái Latin thiết kế mà thành. Chỉ cần phá giải bí ẩn này, liền có thể phá giải Đờ Vanh Si tận thế dự ngôn. Nàng còn sáng tỏ vạch ra. Bữa tối cuối cùng, bên trong dự ngôn toàn cầu đại hồng thủy đem phát sinh ở 20 năm sau ngày 21 tháng 3. Cùng năm ngày mùng 1 tháng 11, nhân loại đem tao ngộ bữa tối cuối cùng. Tức, thế giới tận thế, ngoặc kép, văn chương rất dài, Trình Lâm nhìn rất nghiêm túc. Từng câu, từng chữ, từng cái xem xong, thú vị, hắn ngẩng đầu lên, mắt lộ ra kỳ dị ánh sáng. Nếu như nói, tin tức này tiểu báo là ở trên thực tế nhìn thấy, Trình Lâm nhất định sẽ đối này khịt mũi coi thường. Tương tự văn chương thật là nhiều chịu không nổi mấy. Như là 2012 một làn sóng kia thế giới tận thế dư luận cuồng hoan, liền ở Trình Lâm trong ký ức lưu lại ấn tượng sâu sắc. Nhưng là hiện tại hắn cũng không dám không tin, bởi vì đây không phải ở trên thực tế, mà là ở thôi diễn bên trong. Càng mấu chốt chính là nó dĩ nhiên như vậy minh xác xuất hiện tại trên bàn của chính mình. Trong cuốn sách vô danh này, xem ra hẳn là thật rồi. 20 năm sau đại hồng thủy sao? Không biết lần này phải như thế nào triển khai. Trình Lâm thản nhiên nghĩ đến. Hắn nỗ lực tiếp tục lật xem quyển sách này, lại phát hiện vô pháp làm được. Rõ ràng nó rất dày. Thế nhưng ngoại trừ này tờ thứ nhất ở ngoài, hắn vô pháp mở ra còn lại số trang. Đại khái là canh giờ chưa tới. Trình Lâm làm ra phán đoán. Không chút phật lòng, chỉ là ngẩng đầu nhìn hướng ngoài cửa sổ. Sau đó phát hiện ngoài phòng cảnh tượng từ lâu phát sinh ra biến hóa. Không còn là lành lạnh mưa chạng vạng vườn trường, mà là ánh nắng tươi sáng ban ngày. Đại khái khả năng là buổi sáng, hoặc là buổi trưa. Ngoài cửa sổ tựa hồ gần một cái phồn hoa phố lớn, có ô tô từ ngoài cửa sổ chậm rãi lái qua. Xa hơn một chút nơi là cao lầu san sát. Hiển nhiên, hắn đã chẳng biết lúc nào nằm ở một tòa thành thị xa lạ. Người phát hiện ngoài cửa sổ cảnh vật rất là xa lạ. Người trong lòng thầm nghĩ, suy đoán đây có phải hay không là 20 năm sau. Nhưng mà một lát sau người liền tỉnh ngộ. Thời gian chưa từng biến hóa, vẫn như cũ là năm nay ngày 28 tháng 7. Chỉ có điều địa điểm không còn là học viện, mà là Ma Đô. Ma Đô, Trình Lâm hơi kinh ngạc, làm vì toàn bộ Hạ Quốc óng ánh Minh Châu. Chỉ đứng sau thủ đô siêu cấp thành thị, Ma Đô đại danh tự nhiên như sấm bên tai. Nó kinh tế địa vị, chính trị địa vị chờ rất nhiều phương diện, đều cực kỳ kinh người. Mấy năm trước trên mạng nóng truyền ra, thoát đi Bắc Thượng Quảng Thâm. Ma Đô xếp ở vị trí thứ hai, bởi vậy có thể thấy được nó địa vị cùng thực lực. Ở người tu hành phương diện, nơi này đóng quân đặc thù sự kiện xử lý đệ nhị ti. Chỉ đứng sau kinh thành trực thuộc nhất ti, so sánh với đó, so với cửu ti địa vị không biết cao đi nơi nào rồi. Đồng thời nơi này vẫn là toàn bộ Hạ Quốc, lớn nhất tu hành nghiên cứu cơ cấu vị trí đất. Bất luận là linh khí ứng dụng thực tế vẫn là lý luận nghiên cứu, đều giấu ở tòa này chiếm đất hơn 6.000 km vuông. Thường ở nhân khẩu hơn 20 triệu trong thành thị, Trình Lâm đối địa danh này tự nhiên quen thuộc không được. Nhưng chân chính đến còn là lần thứ nhất, người rất là ngạc nhiên, nhưng sau đó liền cảm giác hưng phấn. Người muốn ra cửa nhìn thành phố này. Nhưng mà ở ra cửa trước người lại gặp phải một cái nhất định phải làm ra lựa chọn. Trong đầu tin tức đúng lúc nổi lên. Cùng lúc đó, Trình Lâm kinh ngạc phát hiện bản kia vô danh sách bỗng nhiên phun trào khỏi một mảnh thánh quang. Kia trắng sáng quang cộng đồng tạo thành một mặt màn ánh sáng. Rơi ở trong mắt Trình Lâm, quyển sách kia tựa hồ đảm nhiệm máy chiếu tác dụng, mà ở trong màn ánh sáng này. Tắc xuất hiện ba người hình tượng. Đây là cái gì? Trình Lâm giật mình nói. Màn ánh sáng bên trong, ba người kia hình bóng giống phảng phất bản thu nhỏ người. Chỉ có cao nửa mét, thế nhưng là đủ để thấy rõ nó dáng dấp. ngoài cùng bên trái một cái là cái cao to nam nhân. Hắn người mặc nặng nề trắng bạc áo giáp, cả người hơn nửa đều bị trắng bạc khôi giáp bao trùm. Cầm trong tay trường thương, mũ giáp bên trong chỉ lộ ra một cái cằm cùng với hai cái sáng sủa sắc bén con mắt. Kia khôi giáp cùng vũ khí tạo hình khuếch đại kỳ dị, nhưng cũng rất là phiền phức tinh mỹ. Trên người hắn càng là truyền ra khí thế nhiếp người cùng uy thế. Xem ra như là một vị đến từ trung cổ tu vi mạnh mẽ kỵ sĩ. Trình Lâm ánh mắt nhìn sang thời điểm, trong đầu tự động có giải thích tin tức. Quang Huy kỵ sĩ trưởng có cửu phẩm tu vi mạnh mẽ sinh mệnh, tự mang thần trang, có mạnh mẽ sức chiến đấu. Tin tức rất ngắn, hắn vừa nhìn về phía bóng người thứ hai, đó là một ăn mặc màu trắng thánh khiết trường bào thiếu nữ. Rộng rãi trường bào cũng không che được nàng yểu điệu bóng người. Tay ngọc nhỏ dài khép lại, hiện cầu khẩn thủ thế, cả mái tóc đen giấu ở trong mũ trùm màu trắng. Gương mặt là nhân gian khó tìm xinh đẹp, trơn bóng trên trán người đeo làm bằng bạc đồ trang sức, đang tản ra mù mịt thánh quang, đem nó tôn lên đến cao quý thần thánh. Thánh nữ có cầu khẩn năng lực, nàng có thể thu được thần linh sức mạnh giáng lâm. Nhìn nhiều mấy lần, Trình Lâm mới đưa mắt chuyển qua bóng người thứ ba. Đó là một xem ra rất tầm thường nam nhân, ăn mặc tương tự nhà truyền giáo bạch y, trên người không hề uy thế cùng khí thế, nhưng lại làm người không do có ấn tượng tốt. Phổ thông nhà truyền giáo, vô lực lượng bổ trợ, có skill bị động, thân hòa cảm hóa, vô hình mặt nạ, thân hòa cảm hóa, có thể lệnh những người khác đối nên nhân vật sinh ra hảo cảm trong lòng cùng kính phục. Có xác suất làm cho những người khác đi theo nên nhân vật. Vô hình mặt nạ, có thể lệnh sinh mệnh khác cùng không phải sinh mệnh vô pháp ký ức nhân vật cụ thể dung mạo. Trình Lâm lần lượt xem xong ba nhân vật này tư liệu. Trong lòng rất là kỳ quái. Đây là ý gì? Hắn mới vừa đặt câu hỏi, liền được giải đáp. Ngươi cần ở ba loại này hình tượng bên trong tuyển chọn một trong số đó. Làm ngươi ở nhân gian cất bước ngoại hình, khuôn mặt đem tự động phối hợp dung mạo của ngươi. Trong đầu tin tức tiêu tan, trong phòng vô cùng yên tĩnh. Trình Lâm lại một hồi lâu mới phục hồi tinh thần lại. Hắn phát hiện này thôi diễn trình tự đúng là mỗi lần đều có mới trò gian ha. Lần này là game nhập vai sao? Hắn nở nụ cười, sau đó bắt đầu thản nhiên thưởng thức ba nhân vật này. Trong lòng nhanh chóng suy tư, thú vị, từ cái này giả thiết trên nhìn, lần thôi diễn này phương thức hẳn là gần kề lần thứ ba thôi diễn. Nói cách khác, ta cũng không phải muốn ở trong phòng khổ sở chờ đợi hồng thủy diệt thế. Văn minh diễn hóa, chờ tất cả bụi bặm lắng xuống mới đi ra ngoài là một cái không quá quan trọng tiểu nhiệm vụ, mà là cần tham dự đến cụ thể trong kịch tình. Này rất dễ hiểu, lại như là lần trước, Trình Lâm liền tham dự nội dung vở kịch toàn cầu khóa chặt chính là bởi hắn hướng vũ trụ phóng ra tín hiệu mà gây ra đó. Ở lần trước thôi diễn bên trong, hắn thực tại là một lần cầu gian, mà lần này, Trình Lâm mơ hồ ngửi được một điểm âm mưu mùi. Cảm giác trên, này lần thứ 4 thôi diễn, chính mình có thể cần càng sâu sắc hơn tham dự đến nội dung vở kịch bên trong. Nếu như nói trước hai lần thôi diễn, ta đều là khán giả, chờ tất cả kết thúc, mới đi ra ngoài, kia lần thứ 3 toàn cầu khóa chặt, ta liền tham dự tiền kỳ nội dung vở kịch, lướt qua trung kỳ nội dung vở kịch, chờ tất cả kết thúc, mới đi ra ngoài làm xa giác thành nhiệm vụ. Như vậy này lần thứ 4, ta có khả năng hay không cần hoàn chỉnh tham dự vào? Đem tiền kỳ, trung kỳ, hậu kỳ nội dung vở kịch hoàn chỉnh đi một lần. Không còn là một cái khán giả nhân vật, mà là làm người tham dự, thậm chí là người lãnh đạo. Trình Lâm trong lòng suy nghĩ, cũng cảm giác mình suy đoán xác suất rất lớn sẽ là chính xác. Từ trước mặt cái này, nhập vai, trên là có thể nhìn thấy một, hai, như vậy, lựa chọn lên liền đơn giản rồi. Trình Lâm thản nhiên ở trong phòng, quay chung quanh ba cái này quang ảnh đi dạo, thậm chí cho mình đảo chén thức uống nóng, xa xôi uống. Đầu tiên, ba cái nhân vật bên trong, thánh nữ là cái thứ nhất phủ quyết, nữ trang chuyện như vậy là tuyệt đối không cho phép. Huống hồ, này đã không chỉ là nữ trang vấn đề, mà là có thể thật thay đổi giới tính, này thật đáng sợ rồi. Nhất định phải cái thứ nhất phủ quyết. Thứ yếu, chính là ở quang huy kỵ sĩ cùng nhà truyền giáo ở giữa lựa chọn. Hai người này, rõ ràng là kỵ sĩ ưu thế càng to lớn hơn, có cửu phẩm tu vi hắn, thêm vào đầy người thần trang, ở đại hồng thủy đến thời điểm, hoàn toàn có thể ở thiên hạ hoành hành, bất luận là tự vệ vẫn là làm chút gì, đều càng thêm thuận tiện. Trình Lâm ngữ khí một trận, dừng lại, xa xôi nhấp một hớp thức uống nóng, lập tức, nhìn về phía cái thứ ba, xem ra vô năng nhất cái kia quang ảnh, mỉm cười nói, cho nên, liền quyết định là ngươi rồi. Phổ thông nhà truyền giáo, rót, lấy tài liệu với năm 2012 xuất bản. Đờ Vanh Si tận thế dự ngôn, nguyên văn công bố năm 4006 thế giới hủy diệt. Nơi này là phối hợp nội dung vở kịch, làm thời gian điều chỉnh, do gió đánh dấu, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.